Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486 kỳ nghèo giải phong. Cho dù có huyền duy trì, thi triển như vậy bí kỹ vẫn là phi thường tiêu hao tinh thần lực. Hiện giờ thực lực của nàng gần đoạn thời gian chỉ sợ chỉ có thể dùng một lần. Chính là này Tây Châu Đại Lục phía trên, còn có một cái dấu ở chỗ sâu trong ma điện không có xử lý. Mặc Thất Nguyệt vừa tỉnh tới, liền hỏi nói, đêm vô minh đâu, hắn còn không có đi thôi. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt cấp gắt gao ôm, nương tử, người ngủ 3 ngày 3 đêm, vừa tỉnh tới liền kêu nam nhân khác tên, ngươi sẽ không sợ vi phu ghen sao? Mặc Thất Nguyệt nói, là có đứng đắn sự, hiện tại đừng ăn bậy dấm. Phượng Cảnh cười tủm tỉm nói, tuân mệnh, đêm vô minh đương nhiên còn không có rời đi. Hắn nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tỉnh lại lúc sau, cười nói, ngươi tỉnh lại, có hay không cảm thấy cái gì không khỏe? Mặc Thất Nguyệt nói, cũng không có cái gì không khỏe. Bất quá tìm ngươi lại đây là thương lượng đối phó ma điện sự tình. Thần điện bị giết, ma điện hẳn là sẽ có điều hành động đi. Đêm vô minh nói, ở vị kia đại nhân còn không có xuất quan phía trước. Liền tính toàn bộ Tây Châu Đại Lục, Thánh Võ Đại Lục bị giết, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì hành động. Bởi vì bọn họ phải bảo vệ vị kia, Mặc Thất Nguyệt nói. Ý của ngươi là, muốn nhanh lên động thủ lạc. Đêm vô minh gật gật đầu nói. Đúng vậy, động thủ càng nhanh càng tốt. Thời gian đã không nhiều lắm. Ta sợ, bất quá thân thể của ngươi còn không có khôi phục. Chỉ hoãn một chút cũng không có quan hệ. Đêm vô minh thực minh bạch. Cho dù Mặc Thất Nguyệt không có tu luyện đến Thánh Võ Tôn Đỉnh, chính là kia thực lực cũng là phi thường không dung kinh thường. Mặc Thất Nguyệt đứng dậy nói, ta đã tốt không sai biệt lắm, chẳng qua kia chờ nghịch thiên thủ đoạn, ta sắp tới không thể thi triển lần thứ hai mà thôi, nương tử. Nếu không ngươi lưu lại, Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói, ta sao có thể thả ngươi một người đi chiến đấu. Mặc Thất Nguyệt nắm chặt Phượng Cảnh tay, kiên định nói, Mặc Thất Nguyệt xác thật là khôi phục, nàng bản thân lại là một cái luyện dược sư, tốt đan dược cũng không tốt. Ly U đã đem muốn tập kích bất ngờ ma điện cường giả cấp triệu tập lên, người khác lưu lại thủ vệ hoàng thành. Thần điện bị giết, tất cả mọi người đều phi thường hy vọng diệt trừ kia một viên âm thầm u ác tính. Cho nên mỗi người đều chiến ý nồng đậm. Ni đêm vô minh nói, ma điện ta quen thuộc nhất, có Mặc tiểu thư độc dược, Thánh Võ Tôn dưới người có thể toàn bộ đều phóng đảo. Cho nên chúng ta những người này số lượng vậy là đủ rồi. Chính là tiền đề là vị kia không có xuất quan. Hành động, Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, còn có đêm vô minh đánh tiên phong. Lúc này Tiểu Hy đứng ở trên tường thành đưa bọn họ. Hắn lớn tiếng quát, cha, nhất định phải bảo vệ tốt mẫu thân. Nếu là mẫu thân thiếu một cây lông tơ, tiểu tâm ta là mẫu thân hiu ngươi. Phượng Cảnh cười nói, đây là đương nhiên, ta nữ nhân ta chính mình nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ. Tiểu Hy nói, vậy ngươi cũng không thể bị thương làm mẫu thân thương tâm. Bằng không ta cấp mẫu thân hậu cung tắc một đống mỹ nam, ngươi liền chờ khóc đi. Phượng Cảnh mặt tối sầm, ngươi dám, tuyệt đối sẽ không. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Tước ở không trung xẹt qua chói mắt cắt qua không trung. Ở đêm vô minh chỉ dẫn dưới, hướng tới ma điện phương hướng lao đi. Tiểu Hy nhìn kia biến mất điểm đỏ, nắm tay gắt gao nắm. Mẫu thân, cha, các ngươi nhất định phải an toàn trở về a. Tiểu Ngân Tử cười nói. Tiểu Hy ngươi cứ yên tâm đi. Đại chủ nhân như vậy lợi hại, cha ngươi cũng rất lợi hại. Càng không cần phải nói còn muốn Huyền lão đại ở đâu. Mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, toàn bộ đều sẽ biến mất. Ngươi liền chờ bọn họ chiến thắng trở về đi. Thần điện giấu ở núi sâu trận pháp bên trong, mà ma điện thế nhưng giấu ở dưới nền đất dưới. Nếu không phải đêm vô minh tự mình dẫn đường, chỉ sợ cũng tính bọn họ đem toàn bộ Tây Châu đại lục đào ba thước đất đều không thể tìm được ma điện nơi. Có ma điện thánh tử người như vậy làm nội ứng, bọn họ hiển nhiên vô cùng nhẹ nhàng. Ngầm ma điện nhập khẩu thế nhưng liền thủ vệ đều là thánh võ tôn đỉnh, vốn dĩ đề phòng bọn họ nhìn đến là đêm vô minh. Các cung kính nói, thánh tử, ngươi đã trở lại, nghe nói thần điện kia một đám phế tài bị giết, ngươi không có bị bọn họ cấp ương cập đi. Tuy rằng thần điện cùng ma điện cũng không như thế nhân biết đến như vậy là số mệnh đối thủ một, mất một còn, bất quá hiển nhiên bọn họ chi gian vẫn là cho nhau xem đối phương khó chịu. Đêm vô minh nói, bổn thánh tử đương nhiên không có việc gì. Cửa thủ vệ nhìn về phía đêm vô minh phía sau Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh sửng sốt, hỏi, thánh tử, hai vị này là? Đêm vô minh nói, đây là ta từ bên ngoài mang đến hai cái xem thuận mắt tùy tùng. Làm sao vậy? Các ngươi không chuẩn vào chưa? Chúng ta nào dám? Chỉ là điện chủ bế quan phía trước phân phó qua, nhất định phải hảo hảo thủ mê muội điện, không thể xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Đêm vô minh thanh âm lạnh lùng, chẳng lẽ các ngươi liền bổn thánh tử đều không tin sao? Không không không, bọn họ mồ hôi lạnh liên tục. Thánh tử cùng điện chủ cảm tình luôn luôn thực hảo, chúng ta sao có thể không tín nhiệm thánh tử đâu? Bọn họ ma điện cùng thần điện không giống nhau. Thần điện điện chủ chỉ là đơn thuần lợi dụng thánh tử Bạch Vô Trần mà thôi. Chính là bọn họ ma điện thánh tử lại là điện chủ thân sinh nhi tử. Bọn họ cảm tình luôn luôn thực hảo. Một khi đã như vậy, như vậy liền tránh ra đi. Ở đêm vô minh lạnh băng khí chàng nguy hiếp dưới, đêm vô minh mang theo Mặc Thất Nguyệt bọn họ nhẹ nhàng tiến vào ma điện bên trong. Tiến vào ma điện lúc sau, đêm vô minh nói, đi trước động nguồn nước, còn có đồ ăn. Mặc Thất Nguyệt nói, yên tâm đi, này đó độc sẽ không chí mạng, sẽ chỉ làm bọn họ chết giả nửa tháng mà thôi. Chờ đến hết thảy đều trần ai lạc định, bọn họ cũng có thể quá mặt khác sinh hoạt. Đêm vô minh nói, đa tạ, ma điện rất nhiều người tuy rằng máu lạnh, chính là đối người một nhà lại phi thường hảo. Đêm vô minh chỉ là muốn báo thù, bọn họ cái gì không biết, cho nên hắn không nghĩ muốn bọn họ mệnh. Có như vậy một cái nội ứng ở, ma điện phi thường dễ dàng công phá. Phanh phanh phanh. Không thể nghi ngờ, ma điện thánh võ tôn dưới cao thủ toàn bộ đều lâm vào chết giả bên trong. Thần điện mọi người phát hiện không thích hợp, không tốt, nhanh lên thông chi thánh tử, thông chi điện chủ. Ma điện điện chủ bế quan địa phương liền ở ma điện chỗ sâu nhất. Đêm vô minh mang theo Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh vọt đi xuống. Bá bá bá. Khi bọn hắn tới gần thời điểm, liền có vài đạo màu đen thân ảnh bay ra. Thánh tử xin dừng bước, điện chủ phân phó qua, hắn bế quan địa phương, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Đêm vô minh âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta nhất định phải đi vào đâu, lưu lại nơi này, đều là ma điện, điện chủ tâm phúc. Cũng là ma điện bên trong thực lực mạnh nhất một ít người nơi địa phương. Nếu thánh tử nhất định phải đi vào, như vậy chúng ta liều chết cũng muốn ngăn lại ngươi. Hiện tại điện chủ ở mấu chốt nhất thời khắc, bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy, trong đó một cái lão giả trầm thấp nói. Như vậy, các ngươi liền cho ta đi tìm chết đi. Đột nhiên, đêm vô minh đột nhiên động thủ. Màu bạc quang mang hiện lên. Mặc thất nguyệt chỉ bạc cũng động. Thiên ti vạn lũ, phượng cảnh bạc phượng ra khỏi vỏ. Một kích chí mạng, chạm vào. Phúc, trước mắt này thủ vệ lão giả. Nháy mắt chung bị thương nặng. Bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn đêm vô minh nói. Thánh tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi thế nhưng muốn phản bội điện chủ. Ngươi quả thực là hồ nháo. Thánh tử, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Sự tình hôm nay, chúng ta coi như không có nhìn đến, tránh ra. Lúc này đã không có đường lui. Đêm vô minh lựa chọn động thủ. Phanh phanh phanh. Cuối cùng này vài người không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ càng sâu chỗ đi đến. Chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Mặc thất nguyệt chỉ bạc đột nhiên đổ bắn ra đi ra ngoài. Chắn hắn trước mặt nói. Đêm vô minh, cẩn thận. Vài đạo màu đen thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động. Đêm vô minh nao nao. Này đó là người nào? Mặc thất nguyệt nói. Không nghĩ tới, ma điện bên trong còn có ngươi không biết người. Những người này so phía trước mấy lão già kia còn cường hãn hơn. Chúng ta cũng nên cẩn thận oanh. Những người này hai mắt vô thần, thân thể lại vô cùng cường hãn. Mặc thất nguyệt chỉ bạc thế nhưng đều thiết không ngừng. Bạc phượng ở không trung xẹt qua một đạo lạnh băng độ cung. Phượng cảnh bộc phát ra tới cường đại sức chiến đấu. Đêm vô minh nói, loại đồ vật này đều ra tới. Nhất định không phải chúng ta ma điện. Xem ra thực lực của hắn mau khôi phục. Chúng ta không thể lại kéo. Mặc thất nguyệt nói, tiểu kỳ, tiểu vân, tiểu viên cầu, tiểu hỏa nhi, tiểu cửu cửu, tiểu bạch xuất chiến, tiểu kết tử, ngươi cũng ra tới. Tuy rằng đối phó loại này nhân vật, tiểu kết tử quần công kỹ năng đã không có bao lớn tác dụng. Bất quá cũng có thể đối địch nhân tạo thành quấy nhiễu. Ầm ầm ầm, có mặc thất nguyệt khế ước thú trợ công. Bọn họ sát ra tới một cái chỗ hổng. Tiểu kỳ chúng nó đem này một ít con rối cấp ngăn lại. Ở hơn nữa chu tức còn có đêm vô minh khế ước thú. Làm cho bọn họ thuận lợi giết đi ra ngoài. Ở ma điện vực sâu bên trong, một cái màu đen thân ảnh ở trong gió gợi lên. Hắn trên mặt lộ ra tới một cái dường như đang chờ đợi tình nhân giống nhau ôn nhu tươi cười. Thân ái nguyệt, hiện tại cũng không phải là chiêu đãi ngươi thời gian. Trước làm một cái tiểu gia hỏa. Bồi bồi ngươi đi, đi, bám trụ bọn họ. Đột nhiên, một cái khổng lồ màu đen bóng dáng từ vực sâu bên trong sông ra ngoài. Ầm ầm ầm, toàn bộ ma điện ngầm địa cung bắt đầu sụp xuống. Mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh bọn họ cảm giác được dưới lòng bàn chân một trận kịch liệt lay động. Kế tiếp, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh bọn họ trước mặt. Mặc thất nguyệt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kỳ nghèo, này quái vật khổng lồ, thân hình tương tự nghiêu, lại như là hổ, khoác một chương như là con nhím giống nhau da lông, phía sau lưng trường hai đôi đen nhánh cánh. Ha ha ha, ít nhiều vị kia đại nhân, ta rốt cuộc hoàn toàn giải phong. Kế tiếp ta muốn điên đảo toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới. Kỳ nghèo không hổ là thượng cổ tứ đại mãnh thú chi nhất. Này giận dữ rung trời động mà. Loạn thạch cuồng phi. Hắn kia một đôi dữ tợn mắt to. Dừng ở mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh trên người. Thượng một lần. Không có giết chết các ngươi. Lúc này đây khiến cho ngươi trở thành ta phá vỡ phong ấn tế phẩm đi. Vị kia còn không có hoàn toàn xuất quan. chính là phái ra như vậy một cái cường hãn mãnh thú ngăn cản. Căn bản là không thể bằng mau tốc độ tìm được hắn. À, lại là gia hỏa này hơi thở, luôn là âm hồn không tan, đánh thức nhân gia ngủ. Lúc này, một cái lười biếng mà lại táo bạo thanh âm truyền ra tới. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, hỗn độn đã tỉnh. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp đem này một con tiểu hưng heo cấp triệu hoán ra tới. Nói, hỗn độn, xử lý kỳ nghèo, ngoặc kép, hết chương.